Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2027, công kích. Diệp Sát nói, không kém hắn một cái, động thủ, Mafari cười nói, ta nghĩ, ta có lẽ là nhất không chịu tín nhiệm một cái, đã nhưng như thế, lão hủ tiên phong, Diệp Sát đưa tay nói, mời. Mafarian có tự mình hiểu lấy, Diệp Sát cũng không già mồm, bởi vì là sự thực, Mafarian khẳng định là nhất không chịu tín nhiệm một cái kia. Không nhận tín nhiệm là nhiều phương diện nhân tố, từ Diệp Sát góc độ tới nói, chỉ cần đã từng khai chiến qua, đều thuộc về không nhận tín nhiệm danh sách bên trong. Đương nhiên, tín nhiệm hay không trọng yếu, có lúc cần thiết đồng dạng có thể hợp tác, nhưng Diệp Sát đề phòng tâm tất nhiên sẽ rất cao. Đặc biệt là Diệp Sát chính là bị Mafarian này lão bất tử âm rồi một tay. Mới bị làm dưới tử vong đoàn tàu, lần kia chính mình thật sự thảm liệt. Tiếp theo, Mafarian là phó đoàn tàu trưởng. Đương nhiên, Cam Lâm hiện ở cũng thế, nhưng tính chất khác biệt. Cam Lâm là Diệp Sát rời đi tử vong đoàn tàu sau. Đông Phương Ngọc xem như phó đoàn tàu trưởng kiếm chia ra bỏ mình vong. Phó đoàn tàu trưởng chức vị trống chỗ về sau trống đi tới. Cam Lâm trở thành phó đoàn tàu quỹ tích là có thể tìm ra. Nhưng Mafarian không giống nhau. Này lão gia hỏa ở đại gia nhận biết bên trong một mực chính là phó đoàn tàu trưởng. Cùng đoàn tàu trưởng quan hệ đến cùng là thế nào dạng rất khó nói. Coi như bây giờ nhìn lại tựa hồ bị đoàn tàu trưởng từ bỏ. Nhưng người nào biết rõ đến cùng là thế nào dạng. Có lẽ Mafarian lưu lại tới là vì rồi giám thị hết thảy được thuận lợi hủy diệt. Hoặc là chính là vì rồi thời khắc mấu chốt âm đám người một tay. Cho nên Mafarian không chỉ ở Diệp Sát nơi này có độ tin cậy thấp, mà là ở tất cả mọi người trong mắt có độ tin cậy đều thấp. Đã nhưng không nhận tín nhiệm, này pháo hôi 89/10 là muốn Mafarian làm, dù sao làm không làm cũng không khỏi hắn định đoạt. Đã nhưng như thế, còn không bằng chính mình chủ động gánh chịu xuống tới tốt. Này một chút, Mafarian ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Hai bên hình thành ăn ý, Mafarian cũng không nói nhảm. Trực tiếp dẫm lên Minh Hà hướng lấy phía trên mà đi. Tử vong đoàn tàu công kích liền không có đình chỉ qua. Nhưng tụ tập lại nhiều người. Đại gia thay phiên ra tay. Ngược lại là cũng có thể đem tử vong đoàn tàu công kích chống cản xuống tới. Lúc này mới có lòng dạ thanh thản ở chỗ này nói chuyện. Mafarian một ngựa đi đầu. Dẫm lên Minh Hà mà lên sau. Vừa mới đến rồi phía trên thùng xe, lực thiên sứ cánh tay xuất hiện lần nữa, có đủ mười mấy đầu, không ngừng duỗi dài, hướng lấy Mafarian phương hướng bao phủ xuống tới. Lực thiên sứ cánh tay xem như là tử vong đoàn tàu thường dùng nhất thủ đoạn công kích rồi. Bởi vì dùng tốt, dây dưa không dứt, Mafarian không nói hai lời, trực tiếp bàn tay nâng lên một chút. Một mai quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Quả cầu ánh sáng màu đen rơi xuống. Ầm ầm nổ nát vụn. Bốn phía lực thiên sứ cánh tay lập tức bị oanh vỡ nát. Nhưng là, liền ở tiếp theo trong nháy mắt. Càng nhiều lực thiên sứ cánh tay vòng qua quả cầu ánh sáng màu đen bắn nổ địa phương. Từ bốn phương tám hướng mà đến. Lần nữa tới gần Mafarian, Nhiếp Phá khẽ quát một tiếng, hướng lấy không trung nhảy lên. Dreadlord, Nhiếp Phá hướng về hai bên giang hai tay cánh tay, mặc trên người áo giáp thức cường thực cơ giáp nhanh chóng tách rời thành từng khối. Thân thể mặt ngoài hiện ra nano kim loại màu sắc. Tiếp lấy mới kim loại rất mau ra hiện, một tầng bao trùm rồi Nhiếp Phá thân thể. Đó là một thân trắng đen ngoài nhọn áo giáp thức cường thực cơ giáp. Chủ thể vì, nhưng lại có màu đen đường cong điểm xuyết. Ở sau lưng vị trí, có một cái to lớn kim loại vòng tròn, trực tiếp khảm nạm ở rồi phần lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Phá bay thẳng không trung. Phía sau vòng tròn mở ra một tầng tấm tre, vô số hơi hình đạn đạo hướng phía đằng trước bắn ra đi. Đem hướng lấy Ma Pharian vọt tới đây xúc tu toàn bộ cho đánh nát. Một đường hướng về phía trước, Diệp Sát trong lòng tính toán một chút. Nếu như tử vong đoàn tàu như cũ duy trì trước đó công kích, nghĩ ngăn cản đám người là không thể nào. Cho đến trước mắt, tử vong đoàn tàu công kích chủ yếu là dây dưa. Một cá nhân nghĩ lao ra rất khó khăn, nhưng nhiều người liền dễ dàng hơn. Tử vong đoàn tàu không có khả năng ngăn cản nhiều người như vậy tiến lên. Mà lại, lẫn nhau hiệp trợ, có thể giúp bị dây dưa kéo lại người. Như vậy, tử vong đoàn tàu nên làm cái gì? Đám người cho ra rồi đáp án. Hiện ở nên đến phiên tử vong đoàn tàu cho ra vấn đề mới rồi. Xông qua Minh Hà về sau, đi đến phía trên thùng xe, Diệp Nguyệt chỉ rồi dưới mặt bên nói. Ở nơi đó, Cam Lâm lập tức lần nữa thôi động Minh Hà. Minh Hà như là một đầu mờ nhạt băng gấm, từ tử vong đoàn tàu thùng xe ở giữa đi ngang qua mà qua, hướng lấy đoàn tàu đầu phương hướng mà đi. Chung quanh thùng xe biên giới, những cái kia thịt thối không ngừng ngọ nguậy, tiếp lấy biên giới kia như là côn trùng đồng dạng kìm chân không ngừng bắn ra đến, tựa như là một cây trường mâu, không ngừng bay vụt. Cũng liền ở lấy trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên truyền đến ù ù thanh âm. Tên kia gọi là Kim Thần Hy nam nhân đứng ở cao ốc biên giới, nâng lên MU bàn tay của mình. MU bàn tay trên nằm sấp một cái đại khái chỉ có anh hài nắm đấm lớn nhỏ nhím. Ta tới, Kim Thần Hy hướng lấy Minh Hà phương hướng nói một tiếng. Sau đó hướng phía đằng trước khẽ vươn tay. Con kia nhím liền hướng phía đằng trước vọt ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, nhím thân thể hóa thành khói đen, hướng phía đằng trước cuốn qua. Những cái kia bay vụt ra đến gai nhọn bị khói đen quyển bên trong về sau, như là thời gian đình chỉ đồng dạng, toàn bộ treo ở rồi không trung. Kim Thần Hy hướng về đỉnh đầu đưa tay nói, vàng kỳ ấn, ở tử vong đoàn tàu phía trên, một cái màu vàng kỳ lân bóng mờ xuất hiện, tại không trung nhanh chóng lướt qua, sau đó hóa thành một phương hình tứ phương màu vàng con dấu. Hướng lấy phía dưới rơi xuống, ầm ầm một tiếng, kia vàng kỳ ấn nện ở tử vong đoàn tàu thùng xe trên. Xe kia toát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức liền bị một đòn oanh thành rồi hai đoạn. Kim Thần Hy lần nữa đưa tay, tay trái cánh tay trên, một đầu màu xanh long văn đột nhiên xuất hiện, quấn quanh Kim Thần Hy cánh tay trái, thanh long ấn. Kim Thần Hy một quyền đánh về phía trước một tiết tử vong đoàn tàu thùng xe trên, đột nhiên xuất hiện rồi màu xanh long ấn, kia màu xanh long ấn phảng phất sống đồng dạng, không ngừng nắm chặt thân thể, tiếp lấy thùng xe liền bắt đầu vặn vẹo, không ngừng phát ra, két, két, tiếng vang, triệt để xoay cong. Diệp Sát tán thưởng, thực lực này coi như không tệ. Nên biết rõ phá hư thùng xe tuyệt không phải sự tình đơn giản. Người một nhà kiếm phối hợp chớp mắt vạn năm mới có thể đem một tiết thùng xe chém thành hai đoạn. Mà thôi, này Kim Thần Hy thực lực có thể nói là tương đương không tầm thường. Đồng thời cảm thán tử vong đoàn tàu trên ẩn tàng cường giả xác thực không ít. Đây cũng là tử vong đoàn tàu trên một loại sinh tồn phương pháp. Có ít người bản thân thực lực không yếu, lại phi thường điệu thấp, không ra danh tiếng, yên lặng chấp hành nhiệm vụ. Bất kỳ có công khai bảng xếp hạng nhiệm vụ, sẽ tận lực từ bỏ, che lấp chính mình thực lực. Loại này sinh tồn phương thức, không thể nghi ngờ đối tăng thực lực lên tốc độ là một loại suy yếu. Nhưng không thể phủ nhận đối với sinh tồn dẫn tới nói là có trợ giúp. Mà lại, sống được lâu cũng là đối với thực lực tăng lên, thông qua thời gian đi góp nhặt hết thảy, cuối cùng dày tích mỏng phát, Kim Thần Hy hiển nhiên thuộc về loại này hình. Kim Thần Hy không chỉ hóa giải công kích, còn mở ra một đầu đường. Diệp Sát cũng không nói nhảm, trực tiếp khoát tay nói, lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.